Chiến thần Hào Môn, chương 687. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 687 chương giả chết. Đàm Long mấy người, nhất thời kinh hồn táng đảm, bọn họ căn bản là thấy không rõ Giang Ninh đích động tác, chỉ có thể nhìn được mấy đạo tàn ảnh hiện lên, Giang Ninh cũng đã đến đó diện cụ nam trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, đấm ra một quyền, khí bạo tiếng bùm bùm rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là Đàm Hưng, đều nhịn không được mở to hai mắt. Hắn biết Giang Ninh cường hãn, viễn siêu tưởng tượng của hắn, nhưng một quyền này, hãy để cho hắn cảm giác hết hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diện cụ nam không dám khinh thường, chỉ nhìn Giang Ninh đích tốc độ cũng biết người trẻ tuổi trước mắt này, tuyệt đối không bình thường. Hắn đồng dạng đánh ra một quyền, như mãnh hổ xuất sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, hai cái quả đấm chợt đụng thẳng vào nhau, diện cụ nam ánh mắt nhất thời thì trở nên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có khả năng, hắn lập tức lui về phía sau mấy bước, có thể Giang Ninh không dùng lại chút nào, lại là một quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền tiếp một quyền, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất không biết mệt mỏi dã rời, lực lượng cuồng bạo thấy Đàm thị nhân, từng cái toàn thân lỗ chân lông đều trương khai. Đây mới là cao thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bực này quyền thuật khiến người ta xem thế là đủ rồi. Cả viện, đều là nắm tay nổ ầm nổ, điếc tai phát vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diện cụ nam thần sắc càng ngày càng khó coi, không ngừng lùi lại, hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kích, chỉ là chống lại Giang Ninh đích công kích để hắn không phản ứng kịp. Một quyền lại một quyền, nện ở trên người của hắn, dưới mặt nạ gương mặt đó, đã sớm đỏ lên, khí huyết cuồn cuộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, Giang Ninh lần nữa ra quyền, một hơi thở liên tục đánh ra cửu quyền, một quyền so với một quyền bá đạo, một quyền so với một quyền cuồng bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong sát na, hắn dừng nắm tay, chợt đứng ở đó, cuồng phong hơi ngừng. Hắn đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn diện cụ nam, ánh mắt lạnh lẽo. Người không phải một mực tìm ta sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được câu này, diện cụ nam thân thể run lên. Đông Hải, vua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa dứt lời, mặt nạ nhất thời nghiền nát tán lạc đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm kia đã sớm hủy dung khuôn mặt vô cùng dữ tợn, thanh âm khàn khàn trong, tràn đầy khiếp sợ. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa nói chuyện khóe miệng một bên tràn ra tiên huyết run rẩy môi, ngay cả lời cũng còn chưa nói xong, đột nhiên mở miệng oa được phun ra một ngụm máu đen còn mang theo một tia mảnh vỡ. Ngươi quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngón tay hắn lấy Giang Ninh, trong cổ họng đã mập mờ không rõ, lời còn chưa nói hết, phổ thông một tiếng, liền trực tiếp té trên mặt đất bị mất mạng. Không khí yên tĩnh giống như chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm Long đám người, cả đám trợn mắt há mồm, căn bản cũng không dám tin tưởng. Dù cho cái này phát sinh ở trước mặt bọn họ, vừa mới đang lúc bọn hắn phát sinh trước mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt cái này Giang Ninh, chính là bọn họ trước muốn đi đòi công đạo, nếu muốn giết nhân. Đàm thị nếu như tụ tập đi Đông Hải, sợ rằng hiện tại thực sự một cái cũng sẽ không còn dư a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ vậy, tám lớn nhánh núi nhân, toàn thân băng lãnh, nghĩ mà sợ tới cực điểm. Diện cụ nam đã đầy đủ cường đại, hầu như giết được bọn họ Đàm thị tan biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. có thể Giang Ninh vừa ra tay, liên tiếp cử quyền, trực tiếp đem diện cụ nam chém giết, thực lực bực này. Quá kinh khủng đi, lúc này, bọn họ mới hiểu được vì sao Đàm Hưng nhắc nhở bọn họ, vĩnh viễn không muốn cùng Giang Ninh là địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nếu như đến chậm một bước, Đàm thị, sẽ không có. Đàm Hưng đứng lên, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhìn diện cụ nam tấm kia mặt dữ tợn liếc mắt. Ta biết hắn là ai vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có chút khổ sở, nhìn đầy đất Đàm thị chết những người đó, vậy cũng là hắn Đàm thị tương lai a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã trải qua những thứ này, bọn họ có thể mới hiểu cái gì mới là trọng yếu nhất. Giang Ninh nhìn Đàm Hưng liếc mắt, đi tới diện cụ nam trước mặt kiểm tra rồi một phen, xác nhận trên cổ hắn mây đỏ hình xăm, chính là mình vẫn tìm kiếm cái kia, xem ra những người này, dần dần muốn nổi lên mặt nước rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng không kiềm chế được, các ngươi xử lý một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm Hưng ho khan hai tiếng, xóa đi máu tươi trên khóe miệng. Giang Ninh, ngươi đi theo ta. Giang Ninh theo Đàm Hưng đi vào từ đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn, là hình ý quyền đời thứ 24 truyền nhân, Nghiêm Nhụ. Đàm Hưng ngồi xuống, chậm rãi hô hấp, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Ta vốn tưởng rằng, hắn đã chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh con người co rút lại, lần trước Đàm Hưng nói cái kia mấy năm trước chết đi hình ý quyền tông sư chính là cái này người. Hắn không chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không nghĩ tới a, hắn dĩ nhiên giả chết. Đàm Hưng than thở, người ngày đó nói với ta sau đó, ta còn không tin, bởi vì hình ý quyền duy nhất tông sư cao thủ chính là hắn, hắn đã chết ai còn biết dạy dỗ đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, ta phái người đi hắn lão ra nhìn, không nghĩ tới a, từ chính mình người phái đi ra ngoài sau khi chết, Đàm Hưng cũng biết sự tình trở nên cực kỳ phức tạp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này không chỉ là Giang Ninh đích sự tình, càng là toàn bộ giang hồ vòng sự tình. Cách chương.